Nhân thiết không thể băng, vô hạn, tác giả, Điều Văn Hoa Bình, thực hiện, Thư viện báo, chương 88, 269 phục vụ khu, 269 phục vụ khu tới rồi. Cầm sĩ thời điểm, cơ hồ không ai có nói chuyện với nhau sao sao. Ngô Linh hai người biết được Cố Hề lịch phòng hào, liền hiểu chuyện không có lại quấy rầy nàng. Từng người trở về phòng nghỉ ngơi. Cố Hề lịch đơn giản rửa mặt một phen, cả người nằm liệt ngồi ở ghế trên, đem phát sóng trực tiếp giao diện đầu bình. Thực tế ảo kỹ thuật là ngoại tinh 33 mới có thể sử dụng. Nàng ở khách sạn bên trong có thể nhìn đến chính mình phát sóng trực tiếp hình ảnh. Nói trắng ra là chính là có thể nhìn đến camera bên trong chính mình. Làn đạn lại không phải thật khi, bởi vì không phải mỗi một cái làn đạn đều có thể kêu nàng nhìn thấy. Muốn trước sàng chọn một lần, bởi vì kỹ thuật tiên tiến, cũng lùi lại không được bao lâu. Cố Hề lịch, ta bị lừa, mạnh nhất thực vật miệng rộng hoa đã sớm cảm thấy quái. Chủ bà thế nhưng không có vừa lên xe liền đóng cửa phát sóng trực tiếp khí. Thẳng đến tiếp theo tiến vào vong linh lĩnh vực lại mở ra. Hắn ban đầu còn tưởng rằng chủ bá quên mất đóng cửa phát sóng trực tiếp. Bất quá ngẫm lại cũng không có khả năng lạp. Chủ bá nếu là như thế thô tâm đại ý, cũng sống không đến hiện tại, là một cái thâm niên fan. Cố Hề lịch phòng phát sóng trực tiếp duy nhất quản lý bất động sản. Hắn tự nhận là thực hiểu biết chủ bá. Vẫn luôn cảm thấy nàng mỗi một cái hành vi sau lưng đều có thâm ý. Hiện tại vừa thấy, quả nhiên như thế, mạnh nhất thực vật miệng rộng hoa cũng nhịn không được phát làn đạn. Cố tỷ đừng đậu, nói cái gì đại nói dối. Nhưng đừng nói bậy đâu. Nói dối tổ tông còn có bị người lừa thời điểm. Hắn không tin, bởi vì là quản lý bất động sản, tự thể nhan sắc cùng người khác không giống nhau, là màu hồng phấn. Giống loại này vô ý nghĩa nói, liền có thể bị biểu hiện ra tới. Bởi vậy Cố Hề lịch thấy được, nàng biết cái này ID, ở nàng phát sóng trực tiếp giao diện tượng có biểu hiện. Người này là quản lý bất động sản, không lấy tiền lương cái loại này. Đây là người tốt lạp, mặt sau một đám người bảo trì đội hình, toàn màn hình đều là những lời này. Không có người tin tưởng nàng sẽ bị lừa, Cố Hề lịch. Ta sẽ đi quái đàm chấn nhỏ cái này đoàn diệt bổn cũng không phải là ngẫu nhiên. Là có người bán tin tức giả gạt ta đi, nói xong. Nàng mở ra tivi, đem một quả tiểu tiểu tấm các cắm vào sườn phương khe lõm chung. Điều chỉnh thử một chút máy móc, bởi vì camera là treo ở Cố Hề lịch trên người, cho nên hình ảnh nhìn không tới Cố Hề lịch mặt, lại có thể đem đối phương từ đầu đến chân quay chụp đi vào. Đó là một cái lữ quán người phục vụ, mọi người đều biết, phục vụ khu rồng rắn hỗn tạp, vì phương tiện quản lý, bên trong sở hữu chính thức công nhân liền phải đeo công tác bài. Khách nhân cấp tiền bower, cũng có thể soát công tác bài chi trả, không nhất định một hai phải tiến hành tiền mặt giao dịch. Phục vụ khu quy củ, địa cầu phòng phát sóng trực tiếp thâm niên người xem không thể do Cố Hề lịch biết được thiếu. Giống nàng như vậy muốn vào vong linh lĩnh vực khi mới mở ra phát sóng trực tiếp. Vừa ly khai vong linh lĩnh vực liền quan phát sóng trực tiếp người không nhiều lắm mơ siêu rất nhiều. Chủ bá cũng sẽ hướng người xem các lão gia triển lãm phục vụ khô. Luôn có người đối này tò mò. Phát sóng trực tiếp thời gian trường. Đánh thưởng cũng sẽ nhiều một ít. Thông minh chủ bá cho dù là ở phục vụ khu nội. Mỗi ngày cũng sẽ khai mấy cái giờ phát sóng trực tiếp. Tránh cho trường kỳ không xuất hiện người xem sói mòn. Cố Hề lịch không như vậy. Nàng luôn luôn là chỉ phát sóng trực tiếp ở vong linh lĩnh vực nội tao ngộ. Bỗng nhiên ở phục vụ khu khai phát sóng trực tiếp. Đại gia cảm thấy thực mới lạ. Số người online không ít. Bất quá chủ bá là nhìn không tới số người online. Cũng không quyền hạn tra bất luận cái gì người xem tư liệu. Có thể làm nàng xem làn đạn trên cơ bản không hề dinh dưỡng. Nàng cũng không tính toán dựa vào phát sóng trực tiếp ngôi cao tới nhìn trộm nó phía sau cái này. Đại vũ trụ bí mật, chỉ là đơn thuần muốn kêu lừa nàng người trả giá đại giới. Tiến vong linh lĩnh vực phía trước, thiêm kia một phần hợp đồng Cố Hề Lịch đọc vô số lần. Có thể xác nhận nàng cùng người mua tin tức là không vi phạm quy định. Như bây giờ làm cũng không trái với nào nội quy định. TV bên trong là Cố Hề Lịch hướng lữ quán người phục vụ mua tin tức quá trình. Không uổng công nàng giá cao mua sắm ẩn hình camera dụng cụ. Lục Hạ Thanh âm cũng phi thường rõ ràng. Vốn dĩ loại đồ vật này là không thể mang lên xe buýt. Thượng xe buýt phía trước đều phải soát người. Nhưng ai làm nàng có tiền đâu. Chàng như vậy nhiều đồ vật ma thuật dương là có thể mang lên xe. Khác càng không cần phải nói. Người phục vụ nói, quái đàm chấn nhỏ là cái mở ra thức lĩnh vực. Tồn tại suất phi thường cao. Mạnh nhất thực vật miệng rộng hoa đều sợ ngây người. Chỉ cần là Cố Hề Lịch phòng phát sóng trực tiếp bên trong người xem. Ai không biết quái đàm chấn nhỏ chính là cái hồ A. Cái gì tồn tại suất cao? Này TM chính là cái đoàn diệt bồn. Đi vào sẽ chết kiểu kiểu cái loại này. Từ từ, các du khách còn có thể tại phục vụ khu mua được tiếp theo cái lĩnh vực tin tức. Kia, cơ bản nhất công bằng đâu? Có vài cái vong linh lĩnh vực tích lũy. Cố Hề Lịch phòng phát sóng trực tiếp người xem nhân số đã thẳng bước ngôi cao mấy cái vương bài chủ. Bá, thu vào kim bảng thượng tinh linh có nàng tên, lại là nổ mạnh tính tin tức, lập tức làn đạn nhiều đến đem màn hình đều che xong rồi. Bất quá lọc lúc sau, Cố Hề Lịch có thể nhìn đến liền như vậy mù mịt mấy cái. Còn nhiều là cảm thán, ta xê còn có loại này tao thao tác, sợ ngây người. Này đó làn đạn đối Cố Hề Lịch tới nói, cũng không phải không hề trợ giúp, nàng thấy được một loại tiên minh thái độ, cũng không trách Cố Hề Lịch thả ra đồ vật sẽ làm người khiếp sợ. Thật sự là lúc trước cái thứ nhất đi trước địa cầu tiến hành viện trợ đội ngũ danh hiệu vì tê. Rõ ràng là vâng mệnh với vị kia bệ hạ, hắn lại lấy công bằng công chính nổi tiếng khắp cả vũ trụ liên bang. Có thể nói, toàn bộ địa cầu cứu viện nhạc dạo là hắn định ra. Vị này bệ hạ đánh dấu là thiên bình. Hắn từng nói qua, ta quang mang có lẽ không thể chiếu rọi thống trị dưới mỗi một cái sinh mệnh. Nhưng ta có thể cho dư các người mỗi người tuyệt đối công bằng, những lời này phi thường phấn chấn. Nhân tâm, ở quyền lực đấu tranh giai đoạn, mỗi người sinh mệnh đều nguyện ý vì đạt được này tuyệt đối công bằng mà phấn đấu. Trong lúc nhất thời hắn người theo đuổi vô số, bình tĩnh lại lúc sau, tất cả mọi người minh bạch, tuyệt đối công bằng là không có, bệ hạ chỉ có thể bảo đảm cho mỗi cá nhân bình quân cơ hội. Này bình quân cơ hội cũng kéo dài tới rồi địa cầu xây dựng thượng. Mỗi cái tiến vào ám vật chất ăn mòn khu vực người địa cầu đều là bình đẳng. Đều có khả năng tới cứu trợ trạm. Cũng đều có khả năng chết ở mỗi một cái vong linh lĩnh vực bên trong. Từ an toàn đi tới cứu trợ trạm trên đường, có rất nhiều cái độc lập không gian cản trở con đường. Thế nào cũng phải xuyên qua này đó không gian, mới có thể tiếp tục đi trước. Này đó không gian chính là tục xưng vong linh lĩnh vực. Mỗi một cái vong linh lĩnh vực đều là độc nhất vô nhị. Có khó lòng thông qua vong linh lĩnh vực. Tự nhiên cũng có thể nhẹ nhàng thông qua vong linh lĩnh vực. Ăn mòn khu bản đồ, ở liên bang thuộc về cao cấp cơ mật, bảo đảm không biết, cũng chính là bảo đảm công bằng. Ở địa cầu viện trợ chuyện này thượng, tê đội ngũ cũng kéo dài bọn họ bệ hạ công bằng chủ nghĩa. Càng là tuyên dương công bằng, đường lỗ hổng hiển hiện ra thời điểm, liền càng là làm người không thể tiếp thu. Chúng ta nhìn không tới du khách ở phục vụ khu bên trong tiến hành giao dịch. Cho nên căn bản là không có công bằng. Công bằng là tương đối. Không công bằng là tuyệt đối. Phục vụ khu xây dựng giả. Tổng không có khả năng bạch bạch làm xây dựng không kiếm tiền đi. Nơi nào có nhu cầu. Nơi nào liền có thị trường. Đoán đều có thể đoán được có người ở phục vụ khu bên trong bán tin tức. Chủ bá như vậy làm. Phá hư cân bằng đi, cầu xin ngươi đừng thánh mẫu được không? Nào một cái quy định nói chủ bá không thể hướng nhân viên công tác hỏi thăm tin tức. Chủ bá vi phạm quy định sao? Không có a, chủ bá chỉ là muốn sống sót, là bán tin tức giả nhân tâm hoài ác ý đi. Này đó làn đạn, Cố Hề Lịch một cái đều nhìn không tới. Cố Hề Lịch ở 397 phục vụ khu bên trong. Tổng cộng hướng 37 cá nhân tìm hiểu qua tin tức. Được đến về quái đàm trấn nhỏ tin tức kinh người nhất trí. Nếu mấy tin tức này là đúng, kia hẳn là nhất trí. Nhưng cố tình là sai. Sai đến giống nhau như đúc, chậm rãi, đề tài không ở cực hạn với cái gọi là công bằng công chính. Mọi người đều biết, không có chân chính công bằng. Dần dần bọn họ bắt đầu thảo luận cái khác vấn đề. Loại này chuyển biến là thực phi diệu, mạnh nhất thực vật miệng rộng hoa phát hiện, nhưng hắn nhìn ánh mắt bình trung vẫn luôn duy trì mỉm cười Cố Hề Lịch. Cuối cùng cũng không có ngăn cản loại này thảo luận, thì thật ta vẫn luôn cảm thấy rất kỳ quái. Lấy liên bang hiện có kỹ thuật, như thế nào sẽ đem một cái tiểu địa cầu viện trợ làm thành hiện tại cái này á tử? Không dối gạt đại gia nói, thì thật vấn đề này, ta cũng tự hỏi thật lâu, trực tiếp mở ra phi thuyền, rớt xuống đến an toàn khu đem người địa cầu nhận được gần đây an trí điểm là được. Vứt đi tinh, nguyên thủy tinh rất nhiều sao, đem người địa cầu rời đi qua đi liền ok, hiện tại cái này cách giải quyết, thế nào cũng phải làm người địa cầu xuyên qua nguy hiểm như vậy vong linh lĩnh vực. Chính mình chạy tới mục đích địa, thật sự không phải ở áp bức người địa cầu giá trị thặng dư sao? Nguyên thủy đấu thú trường âm mưu luận lại bắt đầu SASASASA một đám đều là chuyên nghiệp nhân sĩ. Có không có kỹ thuật khó khăn toàn dựa các ngươi đoán. Nhược Nhược tỏ vẻ, sẽ xuất hiện địa cầu phòng phát sóng trực tiếp cái này ngôi cao. Không phải mặt trên cấp người địa cầu một cái kiếm ăn chi phí cơ hội sao? Phát sóng trực tiếp rời đi, mọi người đều phát hiện vong linh loại này sinh vật hảo thần kỳ hảo có ý tứ. Ngôi cao vận khí tốt, thành lớn nhất thu lợi giả, thu lợi nhiều như vậy, ai không đỏ mắt, địa cầu mặc danh liền thành một khối thịt mỡ, ai đều muốn gặm một ngụm mơ siêu các ngươi trảo trọng điểm được không? Đều oai lâu, hiện tại việc này, rõ ràng là cái âm mưu, có người lừa chủ bá đi chịu chết. Mà có thể làm ra loại trình độ này nói dối người. Ta cảm thấy khẳng định không phải du khách, này đó làn đạn, Cố Hề Lịch đương nhiên cũng nhìn không tới. Nàng nhìn như nhẹ nhàng ngồi, nhưng trên bàn nhiệt bánh bao một ngụm đều không có động. Hiểu biết đến nàng người liền biết nàng hiện tại kỳ thật là khẩn trương. Nàng làm sự tình, thực hiểm mơ siêu đang trách nói trong lĩnh vực phát hiện chính mình bị lừa khi. Nàng đã suy nghĩ đối sách, ở phía sau màn làm chuyện này người, bối cảnh khẳng định không đơn giản, nàng sở nắm giữ tin tức quá ít, thậm chí không rõ ràng lắm cái này âm mưu có phải hay không nhằm vào nàng. Nhưng nàng cuối cùng quyết định làm nhất hư tính toán, giả thiết chính là chính mình bị nhằm vào, vậy không có thập toàn thập mỹ ứng đối phương pháp, nàng chỉ có thể đánh cuộc. Cố Hề Lịch nhẹ nhàng nâng cằm lên. Có vài phần kiều man đại tiểu thư bộ dáng, đây là đại gia lúc ban đầu nhận thức nàng khi, nàng dùng nhân thiết, tuy rằng không phải khán giả ký ức sâu nhất một nhân thiết, lại là nhất có thể làm đại gia cảm thấy thân thiết. Làm người sao, quan trọng nhất chính là vui vui vẻ vẻ, vốn là tiền hóa hai bên thỏa thuận xong mua bán, cố tình có người chơi trá, đánh giá ta là ngốc nghếch lắm tiền tất ăn xong này buồn mệt. Hừ, bán cho ta tin tức giả người, ta một cái đều sẽ không bỏ qua. Phía dưới vì đại gia phát sóng trực tiếp, như thế nào trở thành một người khiếu nại đại vương, lưu loát viết một đại thiên. Cố Hề Lịch mới đưa trang giấy dựng thẳng lên tới cấp bọn họ xem mơ siêu khán giả đều tò mò đã chết. Kết quả vừa thấy, phốc, cái gì kỳ ba mở đầu, đây là muốn cười chết ta sao? Chủ bá chúng ta tòa án thấy. Cô đơn, nhỏ yếu, đáng thương, chút từ dùng ở chính ngươi trên người, xác định đều dùng đúng rồi. Tác giả có lời muốn nói, cái chai xác thật không có tồn đến 15 chương bản thảo như vậy nhiều lạp. Bùn manh không cần mắng ta, đều biết cái chai là kéo dài chứng thời kỳ cuối đối bãi. Hết chương.